Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả hai chạy đến trường học nhưng cổng đã đóng. Nó ngẫm nghĩ rồi lôi hắn ra sau, vòng theo tường ra đằng sau trường. Nó thả tay của hắn ra khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ nhiệm vụ cao cả của hai đứa là trèo tường. Nó thả con mèo ra cho lên vai rồi quăng cặp vào. Nó nhìn cái váy ngắn quá không thể trèo tường được, bèn tháo nơ ra buộc vào mắt hắn. Cái gì vậy? Đứng yên đấy, tôi nói bỏ ra mới được bỏ nhá. Cô à. Hắn gật cái, nó yên tâm nhảy lên rồi đáp xuống đất một cách an toàn. Tháo ra đi, nhảy qua đây. Hắn tháo cái nơ rồi trèo qua tường. Hắn trả nơ cho nó rồi phì cười. Hắn kéo lên lớp nó. Cô giáo đã vào, nhìn thấy nó liền nói: em đi học muộn, đi đâu mà giờ mới vào? Nó vẫn im lặng. Em ấy đi theo em. Hắn bước vào nhìn cô, thấy hắn thì sợ sệt. Băng, em vào lớp đi, lần sau nhớ đi sớm nhé. Nó bình thản vào lớp trước cái nhìn ghen tị của bọn con gái và cái nhìn nảy lửa của Kim. Con nhỏ chết tiệt đã quyến rũ anh Khánh, còn quyến rũ cả anh Thiên của tao, mày phải trả giá. Hắn thì vẫn rất vô tư. Cô bé, chờ đợi anh ở cổng trường. Hắn nói rồi quay đi lạnh lùng. Nó ngồi xuống lấy con mèo trong cặp ra rồi vớt ve. Cô giáo nhìn thấy cũng không dám nói gì vì sợ hắn. Còn Trang thì không bắt chuyện được, trong lòng cảm thấy rất nôn nóng, mong giờ ra chơi. Khánh thì... em với tên đó có quan hệ gì? Nó có làm gì em không? Em có bị làm sao không? Anh bảo đưa đi mà không chịu. Nó mà làm gì em, anh quyết không tha cho nó. Bạn bè bình thường. Đó là câu trả lời của nó. Mày cho hắn, không thì anh sẽ xé xác hắn ra. Thôi không sao mà, hắn từng là vệ sĩ của em khi em còn ở biệt thự. Tốt, cũng may hắn không phát hiện. Thế là cả buổi học toàn những ánh mắt viên đạn hướng về phía nó. Reng, chuông cửa vừa reo, Trang đã kéo nó xuống vườn hoa của trường, nơi ít người đến nhất. Trang hỏi thì nó kể lại mọi chuyện. Hay hắn thích mày? Tao không quan tâm. Tao khát quá, tao đi mua nước, mày có uống gì không? Trà sữa. Suốt ngày trà sữa. Vì nó ngon. Ok ok, Trang nói rồi chạy đi. Nó vẫn ngồi nghịch con mèo mà không biết từ đường xa có người đang theo dõi, điện thoại nó reo. Số là, nó nghĩ rồi bắt máy. Mày tránh xa anh Thiên và anh Khánh ra, nhất là anh Thiên của tao. Mày đừng có quyến rũ rồi bắt cá hai tay. Tít tít, bên kia nói còn chưa hết câu, nó đã tắt máy. Bệnh hoạn, nó nghĩ, còn bên kia không ai khác, chính là Kim. Mày nhất định phải chết. Kim nghiến răng nghiến lợi rồi bỏ đi. Trang quay lại, hai người cùng về lớp, tiết học bắt đầu tiếp. Giờ ra về, nó bảo Trang đi trước rồi cùng Khánh trốn ra đằng sau cổng trường với ý định tránh mặt hắn. Thế nhưng nó tính không bằng hắn tính. Nó nhìn thấy hắn đang đứng cạnh mô tô chờ nó. Kiểu này em không trốn được rồi. Giúp em. Anh cũng chưa biết chắc. Hắn thấy nó đang đến gần thì cười thầm. Ha ha, tôi biết em sẽ trốn mà. Nhưng mặt của hắn lại tối sầm khi thấy Khánh đi bên cạnh nó. Nó và Khánh đứng trước mặt hắn. Ồ, ai đây? Hot boy số 2 của trường đây sao? Vinh hạnh được gặp mặt hot boy. Khánh đáp lại một cách giễu cợt rồi quay qua nó. Đi thôi. Nó gật gật rồi đi theo Khánh, nhưng lại bị hắn kéo lại rồi đẩy ra đằng sau hắn. Cô ấy là của tao. Thích cô ấy thật lòng hay không? Hay chỉ là bề ngoài giống một ai đó thôi? Khánh hỏi. Hắn bối rối nhưng không thể hiện ra. Ít nhiều Khánh cũng đoán được. Sao mày biết? Đơn giản, tôi cũng muốn Linh là người thay thế cho cô em gái của tôi. Hắn cảm thấy có lỗi với Linh sau khi nghe Khánh nói. Đúng, hắn cảm thấy thích là nữ thân kẻ bề ngoài của Linh là giống Băng. Giống người con gái hắn tìm, Linh chỉ là người thay thế Băng. Tuy Linh là Băng giống nhau, nhưng cũng là hai người khác nhau. Hai con người ở hai thế giới khác nhau. Băng là tiểu thư, là nữ thần. Linh là cô gái có địa vị khá giả, cha mẹ đều mất sớm, để lại một gia tài lớn. Hắn cười chua xót rồi thả tay nó ra, lên xe phóng đi luôn. Nó quay qua Khánh. Không sợ bị phát hiện? Không, đi thôi. Khánh kéo nó lên ô tô rồi cả hai trở về biệt thự. Hắn về nhà trong bầu trời đầy bão. Cả tối hắn ở trong phòng khóa cửa, ngồi một mình trong gió. Hắn lẩm bẩm. Mình thật xấu xa, mình đúng là tên đáng chết. Ba má của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net